Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, lôi kiếp bắt đầu. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều, vô tận kiếp vân bên trong, từng đạo thùng đựng nước bình thường độ lớn lôi đình quấn quýt lấy nhau. Lúc này như thế lôi đình, mang theo đủ để giết chết hết thảy uy năng, trên không trung không ngừng ngưng tụ, mà cuồn cuộn không ngừng ánh chớp, vẫn là đang nhanh chóng tụ tập. Loại này kinh khủng lôi đình, dĩ nhiên không phải lần này lôi kiếp trung cực uy lực. Nói đúng là, như vậy lôi đình sức mạnh, hay là đang từng bước nâng lên, diệt, Tô Thần khóe miệng mang theo một chút ý cười, bóng người đột nhiên lóe lên, ở vô số trong ánh mắt, trong nháy mắt ngang qua đến không trung, sau một khắc, lại là thẳng vào vân bên trong. Bốn phía lôi đình, tựa hồ cũng không có trong nháy mắt phát hiện Tô Thần. Ở Tô Thần phụ cận, những này lôi đình thậm chí sững sờ nửa khắc. Kết rồi, cuồng bạo lôi đình trực tiếp quán xuyên Tô Thần phụ cận linh lực phòng ngự. Lúc này Tô Thần chính mình tiến vào lôi đình, chính là để cho mình gần gũi nhất được lôi đình gia trí. Nhìn Tô Thần điên cuồng như thế động tác, nữ oa có loại nhìn mà than thở cảm giác. Trực tiếp như vậy xông lên, ngoại trừ Tô Thần ở ngoài, những người khác còn tưởng là thực sự là không làm được. Hiện tại Tô Thần cứ như vậy không chút kiêng kỵ nào đi tới. Đã biểu diễn ra Tô Thần đối với độ kiếp thái độ. Tốc độ như vậy, cùng với như vậy đối với độ kiếp một loại thái độ. Vượt ra khỏi nữ oa tưởng tượng. Đây chính là thương vương sao? Chấm ngoặc kép, nữ oa đối với lúc này Tô Thần động tác. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đến nơi này thời điểm, đây cũng không phải là Tô Thần cùng thiên kiếp trong lúc đó. Thiên kiếp một phương diện công kích, mà là nói chuyện đến nước này. Đây là Tô Thần, thiên kiếp song phương trong lúc đó chiến đấu. Lấy Tô Thần sức chiến đấu, cùng thiên kiếp một trận chiến. Đúng là đáng sợ, không cần nói Tô Thần. Bất luận một ai muốn như vậy vượt qua lôi kiếp, đều là chuyện không thể nào. Thế nhưng lúc này Tô Thần, ở nữ oa trước mặt, đã biểu diễn ra bản thân cực kỳ cường đại năng lực. Hoặc là nói Tô Thần chính là muốn làm những người khác không làm được sự tình. Đây cũng không phải là Tô Thần thể hiện, mà là nói Tô Thần đúng là có thực lực như vậy. Xem ra thương vương là vì tránh khỏi. Này bầu trời lôi đình tiếp tục tăng cường sức mạnh, vì lẽ đó nhanh như vậy đi tới. Chỉ có điều này rất dễ dàng bị cho rằng là đúng Vu Thiên cướp khiêu khích. Đến thời điểm chỉ sợ uy lực càng lớn. Nhìn Tô Thần hòa vào lôi vân, nữ oa trừ khiếp sợ ra. Lúc đó biết rồi Tô Thần nghĩ. Tô Thần kế hoạch không sai. Chính mình có thể bị loại này lôi đình ảnh hưởng nói. Tô Thần đã nghĩ biện pháp. Làm được không cho lôi đình ảnh hưởng liền có thể. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là như Tô Thần như vậy. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nhanh chóng độ kiếp, đều là mới có lợi. Nữ oa lắc lắc đầu. Đối với Tô Thần loại này điên cuồng đến mức tận cùng biện pháp, vẫn còn có chút cảm khái. Những người khác không làm được sự tình, Tô Thần không nhất định không làm được. Dù sao ai từng thấy, đáng sợ như thế một loại lôi đình. Bây giờ Tô Thần, tuyệt đối là ở đây loại đặc thù linh lực phương diện. Có khá là thâm nhập nghiên cứu. Nếu không thì, Tô Thần làm sao có khả năng cùng người điên. Cứ như vậy xông lên. Tuy rằng Tô Thần làm như thế, đúng là có chút điên cuồng. Bất quá khi dưới nữ oa, vẫn tin tưởng Tô Thần. Dù sao nữ oa trong thân thể, chính là có một chút Tô Thần lưu lại. Đặc thù lực lượng khí tức, ở đây loại sức mạnh bên trong. Bây giờ nữ oa đều có không ít cảm ngộ. Lấy thương vương sức mạnh trong cơ thể tới nói, nếu như vận dụng không sai, thậm chí có thể nói đầy đủ vượt qua lập tức lần này lôi kiếp. Người tài cao gan lớn, nữ oa đối với Tô Thần đánh giá, chỉ có những thứ này, mà Tô Thần tiến vào lôi kiếp sau khi, bốn phía màu tím lôi đình, lại là có loại từ từ biến hóa thành màu đen lôi đình dáng vẻ. Như vậy một loại thay đổi, đã để trong này bầu không khí. Hoàn toàn thay đổi. Như vậy màu đen lôi đình, so với vừa nãy lôi đình, tối thiểu kinh khủng gấp 4-5 lần. Tô Thần không nghĩ tới, lúc đến hôm nay, chính mình tới sau khi, loại này lôi đình lại còn là có thêm nhất định thay đổi. Cùng với to lớn nâng lên, có điều Tô Thần đến nơi này, độ kiếp đã bắt đầu. Tất cả những thứ này tổng sẽ không lần thứ hai có cái gì quá nhiều biến hóa đi. Nuốt, Tô Thần cũng không có bị động độ kiếp, mà là trực tiếp vận dụng bàn cổ máu. Đến đối với bốn phía tất cả tiến hành thôn phệ, bàn cổ máu trong nháy mắt tản ra, hình thành một cái khu vực. Khu vực này bên trong, Tô Thần là gần như vô địch. Lôi đình mặc dù là cực kỳ cuồng bạo, mang theo tiêu diệt vạn vật khí thế, nhưng ở Tô Thần bàn cổ máu trước mặt, đều là có vẻ hơi bạc nhược. Tô Thần bàn cổ máu, tuy rằng không phải trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lôi đình tấm chắn, thế nhưng so với một ít chuyên môn tu hành lôi đình công pháp, đến luyện thành lôi đình tấm chắn người, phải cường đại vô số lần. Lôi đình chỉ có thể là thuộc về đặc thù linh lực mà thôi. Ở khắp nơi đại đạo, cùng với lúc tu luyện, tự nhiên là thuộc về so với ngũ hành thuật cao một chút. Nhưng là từ trên bản chất tới nói, cùng Tô Thần bàn cổ máu, vẫn có khác biệt một trời một vực. Đây chính là dường như yêu tộc huyết thống giống như vậy. Này cửu sắc diệt thần lôi có thể là đã tu luyện đến chuẩn thánh cấp bậc. Mà Tô Thần bàn cổ máu, có thể là mới vừa có nhất định thu hoạch. Nhiều nhất là đến kim tiên khoảng chừng. Trong tình huống bình thường, là chuẩn thánh giết chết kim tiên. Nhưng Tô Thần loại này kim tiên, nhưng có thể chống lại chuẩn thánh. Thậm chí có thể nói, tiêu diệt chuẩn thánh cấp bậc lôi đình. Loại này sức mạnh sấm sét rất mạnh. Thế nhưng không cách nào đánh vào bàn cổ máu. Chỉ có thể là bị bàn cổ máu phân hóa đi. Đây chính là bàn cổ máu sức mạnh. Tô Thần có thể thấy, hiện tại phụ cận bàn cổ máu đã là có loại tràn ngập lôi đình cảm giác. Bàn cổ máu mang đến gia trì, vào lúc này từ từ thể hiện đi ra. Dĩ vãng thời điểm, không có bàn cổ máu tăng nắm, Tô Thần rất có thể đều là không cách nào tới gần lôi vân. Mà bây giờ bàn cổ máu dung hợp, để Tô Thần tới gần lôi vân sau khi, không chỉ có là có thể kiên trì một quãng thời gian. Chủ yếu nhất chính là, lúc này Tô Thần có thể cứng rắn chống đỡ một quãng thời gian. Chỉ cần bàn cổ máu bảo vệ bên dưới, Tô Thần không có bị loại này lôi đình giết chết. Như vậy lúc này Tô Thần, chính là có chừng đủ năng lực, đến chống lại đối phương áp bức. Đây chính là bàn cổ máu. Đối với Tô Thần trợ giúp, theo lôi đình bị bàn cổ máu từ từ phân hóa, Tô Thần đã có thể cảm nhận được, thân thể mình bên trong, nhiều hơn một chút nhàn nhạt ánh chớp. Phong thủy mộc sau khi, lại là có thể có một loại sức mạnh hoàn toàn mới gia nhập vào trong cơ thể sao? Tô Thần không khỏi mừng như điên. Hiện tại lúc này, nếu như Tô Thần có thể lần nữa đến một loại sức mạnh, như vậy đối với Tô Thần, chính là thêm gấm thêm hoa thật là tốt chuyện. Hơn nữa loại sức mạnh này, không giống với dĩ vãng hấp thu phong thủy mộc, trụ cột nhất linh lực đại đạo. Lúc này Tô Thần nếu như có thể hấp thu lôi đình, tương đối vu là hấp thu càng cao hơn một cấp sức mạnh. Hơn nữa loại này đặc thù kiếp lôi bị Tô Thần hấp thu, sau đó Tô Thần công kích, thậm chí cũng có thể có chứa như thế một loại sức mạnh sấm sét. Liền ngay cả thánh nhân đều cũng có chút nghe ngóng sợ hãi cửu sắc diệt thần lôi. Lúc này Tô Thần, nhưng có thể ung dung hấp thu. Thậm chí là chuyển hóa sau khi công kích thời điểm có thể sử dụng. Đã như thế, Tô Thần thậm chí có thể nói, chính mình có chống lại thánh nhân tư bản. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.